Chương 5. 0836 hình tượng không dám nhìn. Trận này mưu tính, bọn họ là triệt để vận chuyển thấu. Thiên vận QNZ không gì hơn cái này. Thuộc hạ căm giận nói, nguyên vốn cho rằng, bọn họ có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng chưa từng nghĩ đến. Kia phái đến giúp đỡ bọn họ hơn ngàn người thân ứng, cuối cùng lại bị đại đế tự mình mang binh. Một trận bắn giết tất cả đều giết sạch quả thực đáng hận tóc nâu trắng lao giả, cười khổ khoát tay háo. Ta từ đầu đến cuối cũng biết, dựa vào người khác cuối cùng chỉ là công dã tràng. Chỉ tiếc dựa vào chính mình, hắn hiển nhiên là năng lực không đủ. Đáng tiếc hắn mưu tính nhiều năm như vậy, thực sự là không muốn lại chờ đợi. Có một cái tốt như vậy cơ hội hợp tác bày ở trước mặt hắn, hắn chỉ là nghĩ hết sức đi tranh thủ một chút. Đông đông đông đông. Phân loạn tiếng bước chân từ thang lầu dưới truyền đến. Cùng với tú bà kia đặc hữu tiếng thét chói tai, ai nha các vị sai ra, chúng ta tràn hương vườn làm sao có thể tàng ô nạp cấu đây đại gia bước chân để nhẹ một chút, chúng ta trong vườn các cô nương, đều mệt mỏi cả đêm, lúc này chính nghỉ ngơi đâu, hì hì. Miếng vải đen che mặt thuộc hạ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tay không tự giác liền xoa lên bên hông một cây đào trôi. Buổi chiều kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi bưng lấy một nồi lớn thuốc bột xuất hiện tại đông cung tẩm điện phía sau chỗ trống lúc, 17-18 cái tiểu thái giám tiểu cung nữ bọn họ, sợ hãi rụt rè tụ lại tại một chỗ, ánh mắt khổ ba ba nhìn hướng về phía nhà bọn hắn thái tử phi. Tập hợp thải kỳ đứng ở một bên huy động trong tay tấm lụa, chỉ huy đám người xếp hàng đứng thẳng. Tiểu thái giám tiểu cung nữ bọn họ khổ hề hề mà cúi đầu xem xét mắt trong tay bình thuốc, trong lòng vạn phần do dự. Mầu thêu không nói kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, thái tử phi tự nhiên là sẽ không hại các nô tài, uống hết đi đi. Đúng thải kỳ từ tảng đá đôn thượng nhảy xuống tới, đưa tay giơ lên bình nhỏ, mười phần ra sức kêu một tiếng, đại gia cộng đồng nâng bình, hát một đám các lúc này liền giống như là muốn lên đoạn đầu đài anh hùng, cùng nhau nhắm lại từng đôi mắt, đồng thời khẽ vươn tay hơi ngửa đầu, từ ngực một ngụm đem trong bình dược thủy cho uống vào. Tiểu mặt than tuy rằng một mặt không biểu lộ, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đều mấy không thể gặp kéo ra. Xin nhờ đây không phải độc dược ga truyền hoàng hậu nương nương khẩu dụ một tên đầu tròn béo nao tiểu thái giám, chính cười híp mắt dấm lên tiểu thoái bộ một đường chạy chậm mà đến. Đầu một chút liền xem đến chạm ở trước đám người chỗ, trong tay bưng lấy miệng nồi lớn thái tử phi, biểu lộ có chút ngưng trệ một chút nhưng mà không chờ hắn kịp phản ứng, chỉ thấy đứng tại thái tử phi đối diện từng dãy tiểu cung nữ đám tiểu thái giám, mê đầu ngã trên mặt đất. Kia đưa tin thái giám giật nảy mình, chỉ là còn chưa từng lên tiếng kinh hô. Những cái kia ngã xuống đất thái giám cung nữ, ngã được nhanh bỏ càng nhanh, từng cái dựng lên. Sau khi bọn họ dựng thẳng lên lúc đến, đưa tin thái giám thì bị dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ nó trước mắt thật sự là một trận thị giác thịnh yến A làm hơn 10 hơn 20 tên tiểu thái giám tiểu cung nữ, thân thể diện mạo đồng loạt tại ngươi phát sinh trước mắt nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Này khủng bố hình tượng thật là khiến người ta đáy lòng không khỏi run rẩy. Hơn nữa, làm những thứ này nhỏ cát, tại 3 phút sau, song cùng nhau biến thân thành không sai biệt lắm diện mạo, một tên râu ria xồm xoàm trung niên tráng hán lúc, loại kia thị giác rung động càng đừng nói nữa. Đưa tin thái giám ừ ngực một tiếng ngửa về sau một cái, vừa nhắm mắt lại bị đám người dọa ngất đi. Tiểu thái tử phi bưng lấy miệng nồi lớn, mặt không thay đổi quay đầu nhìn cái kia thái giám một chút. Cái cầm nhẹ nhàng hướng phương kia một điểm, hai tên áo đen ám vệ kéo ra khỏe mắt, lập tức xuất hiện ở sau lưng nàng.